Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, lạm phát. 4 tháng về sau, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện, Điền Sư Trung nhìn xem trong lòng bàn tay tiên thiên công đức. Trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Không sai, qua mấy tháng này Kim Ô tệ nhường. Tiên thiên công đức rốt cục lục tục lần thứ 2 tăng trưởng. Hoàng Hữu Tiên, ngươi làm khá lắm. Điền Sư Trung cười nói. Sư huynh, ta đều án chiếu ngươi yêu cầu đi làm việc. Là ta trước đó quá mức gấp gáp. Nghĩ không ra, hiện tại chúng ta Kim Ô siêu thị biến như thế nóng này. Hoàng Hữu Tiên cảm thán nói. Cái kia Vương Khả, nửa năm này, thật đang toàn lực giúp Kim Ô siêu thị. Ta xem thần vương siêu thị đều tiêu điều không ít. Điền Sư Trung cau mày nói. Ai nói không phải đây. Cái kia Vương Khả chính là người bị bệnh thần kinh. Ha ha, sư huynh, hiện tại không cần nói phàm nhân chen lấn đoạt Kim Ô tệ. Liền các đại tiên môn, chính ma hai đạo đều đang đoạt lấy Kim Ô tệ. Hoàng Hữu Tiên tự tin nói. 3000 ức nguyên Kim Ô tệ in ấn về sau. Dùng bao nhiêu? Điền Sư Trung hỏi, vì làm dịu Kim Ô tệ khan hiếm, ta toàn bộ vay cho Tử Thị Đại Tử Vương Triều phát triển. Đã lưu thông ra ngoài 2.400 ức nguyên Kim Ô tệ. Còn thừa lại 600 ức, có vẻ như không quá nhu cầu. Lại nói, nếu như không đủ, không phải có thể lại in ấn nha. Hoàng Hữu Tiên cười nói, ta luôn có một loại cảm giác, cái này Kim Ô tệ, không thể in ấn quá nhiều. Điền Sư Trung cau mày nói, có cái gì không thể in ấn nhiều lắm, một đống giấy mà thôi. Sư huynh, ngươi đừng lo lắng. Hoàng Hữu Tiên cười nói, không, ta cuối cùng cảm giác có một nơi nào đó xảy ra vấn đề. Điền Sư Trung cau mày nói, có thể xảy ra vấn đề gì a? Hoàng Hữu Tiên cười nói, ngươi vừa rồi nói còn lại 600 ức không có lưu thông ra ngoài. Điền Sư Trung hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, trên thị trường Kim Ô tệ đã bão hòa. Chính ma hai đạo, không ngừng bán chân nguyên huyết cùng tù phạm. Bọn họ hiện tại đã không thiếu Kim Ô tệ. Ở cửa siêu thị, cũng sẽ không có tranh đấu. Dư thừa Kim Ô tệ, đến hối đoái thành linh thạch. Mà chúng ta thu hồi Kim Ô tệ, lại phát đi xuống đi. Chính là một cái tuần hoàn. Hiện tại mọi thứ đều rất tốt. Sư huynh, ngươi lấy được công đức, không cũng đang tăng thêm sao? Tất cả đều đang hướng phương diện tốt phát triển. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Điền Sư Trung nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh chỗ ngồi lan can. Tổng cảm giác mình không để ý đến cái gì. Không, không xong. Sư huynh, đã xảy ra chuyện. Ô Hữu Đạo lo lắng xông vào Kim Ô Điện. Thế nào? Điền Sư Trung lập tức ngồi thẳng hỏi. Hôm nay, thật nhiều người đến hối đoái linh thạch. Bọn họ liều mạng dùng trong tay Kim Ô tệ. Hối đoái linh thạch, lập tức hối đoái đi ra 1000 vạn cân linh thạch. Ta cảm giác không thích hợp, liền tạm thời đóng lại ngân hàng, chờ sư huynh xử lý. Ô Hữu Đạo lo lắng nói. Kim Ô tệ cùng linh thạch, có thể tự do hối đoái. Tại sao không để cho bọn họ hối đoái? Điền Sư Trung trợn mắt nói. Ta nhìn xem bọn hắn xếp hàng tư thế. Chỉ sợ rằng phải đem thế chấp 3000 vạn cân linh thạch. Toàn bộ hối đoái không còn a. Ô Hữu Đạo lo lắng nói. A, ha ha ha, không có khả năng, bọn họ không cần Kim Ô tệ. Làm sao có thể hối đoái không còn? Trên thị trường không muốn lưu thông Kim Ô tệ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hoàng Hữu Tiên ở bên cười nói. Là thật. Thật nhiều người đến hối đoái linh thạch a, tốt nhiều a, ta cảm giác, chúng ta cái kia 3000 vạn cân linh thạch, toàn bộ hối đoái ra ngoài, đều không đủ a. Ô Hữu Đạo lo lắng nói. Không có khả năng, chúng ta mới phát hành bao nhiêu? Hoàng Hữu Tiên không tin nói. Không đúng, không đúng, Vương Khả bút kia cho vay, tiến vào thị trường. Điền Sư Trung đột nhiên kinh hãi ngồi thẳng người. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. 4 tháng này, ở chúng ta nhường Kim Ô tệ thời điểm, Vương Khả khẳng định cũng đang lặng lẽ bán đi Kim Ô tệ. Trong tay hắn có 2.800 ức nguyên kim ô tệ. Toàn bộ thả ra. Hỏng bét. Điền sư Trung trợn mắt nói. Không, không thể nào. Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Điền sư Trung trên mặt hiện lên một cỗ vẻ dữ tợn. Vậy chúng ta có 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp. Trên thị trường chẳng phải là có gần 6.000 ức nguyên kim ô tệ. Cái này muốn đổi được một nửa. Chúng ta làm thế chấp 3.000 vạn cân linh thạch. Chẳng phải mất giáo. Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Coi như đem 3.000 vạn cân linh thạch. Toàn bộ hối đoái ra ngoài. Vậy còn dư lại các đại tiên môn đệ tử. Tay cầm 3.000 ức nguyên kim ô tệ. Nhưng là muốn tới Kim Ô Tông gây chuyện a. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Thật là ác độc vương khả. Thật là ác độc vương khả. Hắn làm sao dám. Điền sư Trung trợn mắt nói. Sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Hiện tại, chỉ có 2 cái biện pháp. Điền sư Trung trầm ngâm chốc lát. Sắc mặt khó coi nói. 2 cái biện pháp. Cái thứ nhất, lại lấy 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp. Ổn định kim ô tệ. Điền sư Trung trầm giọng nói. Lại lấy 3.000 vạn cân. Đến đâu lấy a? Sư huynh. Ngươi mang sao? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Ta lần này về thập vạn đại sơn. Liền mang hơn 3.000 vạn cân linh thạch. 3.000 vạn đã dùng cho ngân hàng thế chấp. Nào còn có tiền dư. Đào chúng ta dưới chân linh sơn. Cũng chỉ sợ không phải quá đủ a. Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói. Thế nhưng là. Chúng ta nếu như không lấy tiền bổ khuyết cái này lỗ thủng. Chúng ta 3.000 vạn cân thế chấp linh thạch. Liền bị cướp bóc không còn a. Hoàng Hữu Tiên mặt liền biến sắc nói. Ta nói không thể tiền tệ siêu phát. Ta nói không thể siêu phát. Hiện tại thực sự là tự chuốc lấy kết quả thảm hại a. Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói. Sư huynh, ngươi đừng vội. Không phải còn có một cái biện pháp sao? Hoàng Hữu Tiên khuyên nhủ. Còn có một cái biện pháp. Cải biến tỷ suất hối đoái. Điền sư Trung cau mày nói. Làm sao sửa? Đám người nghi ngờ nói. Trước kia, 1 vạn nguyên kim ô tệ hối đoái 1 cân linh thạch. Hiện tại sửa, đổi thành 2 vạn nguyên kim ô tệ. Hối đoái 1 cân linh thạch. Không được, không đủ. Đã vừa mới bị hối đoái đi ra 1.000 vạn cân linh thạch. Nói rõ, chúng ta còn thừa lại 2.000 vạn cân linh thạch. Bên ngoài có gần 5.000 ức nguyên kim ô tệ. Vậy chỉ có thể 2.500.000 đồng hối đoái 1 cân. Không được, đều đã làm thành như vậy. Liền 3 vạn nguyên kim ô tệ hối đoái 1 cân linh thạch a. Điền sư Trung trầm giọng nói. A, dạng này, không phải muốn ồn ào lật. Kim ô tệ bỗng nhiên chỉ còn lại có 1/3 giá trị. Các đại tiên môn không nên nháo điên a. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Dù sao cũng so tiền của ta bị cướp ánh sáng. Thậm chí ngược lại thiếu người khác tiền hiếu thắng a. Vương Khả, lần này bị hắn hại chết. Điền sư Trung tức giận nói. Chúng ta, nhanh đi, nói cho các đại tiên môn đệ tử. Kim ô tệ tỷ suất hối đoái. Sửa đổi, yêu đổi hay không? Bọn họ dù sao cũng là dùng second hand vật phẩm bán kim ô tệ. Coi như giá trị xúc thủy 2/3. Cũng so bị second hand thương nghiệp thu mua hiếu thắng. Nhanh đi, Điền sư Trung nói ra. Thế nhưng là, Ô Hữu Đạo vẻ mặt đắng chát. Đây là muốn bị chửi a? Chửi liền chửi 2 câu. Dù sao cũng so bọn họ tới lần cuối liều mạng muốn tốt a. Trước bảo trụ tiền của ta. Điền sư Trung trợn mắt nói. Là, Ô Hữu Đạo buồn bực nói. Đáng chết Vương Khả, hừ, ngươi thế chấp cho vay. Lại là vì ở trong này lừa ta. Điền sư Trung phẫn hận nói. Số 1 thần vương cao ốc. Vương Khả văn phòng. Vương Khả, phát tài. Ha ha ha, phát tài. Ngươi cái này kiếm tiền. Thật đúng là kích thích. Trương Ly Nhi kích động không thôi. Một bên Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Trương Ly Nhi. Chỗ nào kiếm tiền? Cũng nói cho ta nghe một chút đi a. Ta không nhìn thấy các ngươi kiếm tiền a. Trải qua 4 tháng, ta rốt cục đem vay tiền 2.800 ức nguyên kim ô tệ. Lặng lẽ bán rồi. Trương Ly Nhi kích động nói. A, kim ô tệ bán. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đúng vậy a, 4 tháng trước, trên thị trường cấp bách thiếu kim ô tệ. Kim ô tệ ở giá chợ đen ô vuông rất tốt. Dựa theo hối suất cố định, là 1 vạn đồng hối đoái 1 cân linh thạch. Đoạn thời gian đó, điên cuồng nhất thời điểm. 1 vạn nguyên năng hối đoái 3 cân linh thạch. Khi đó điên thật rồi. Trương Ly Nhi kích động nói. Sau đó thì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả không cho duy nhất 1 lần bán quá nhiều. Để cho ta chậm rãi bán. Thật nhiều tiền a, thật đáng tiếc. Bằng không kiếm lời càng nhiều. Trương Ly Nhi đáng tiếc nói. Kiếm lời cái giám. Ngươi muốn duy nhất 1 lần đem kim ô tệ toàn bộ đập đi. Cái kia kim ô tệ liền không đáng giá. Phải lặng lẽ thao bàn bán đi. Muốn làm cho tất cả mọi người bất chi bất giác mua sắm. Thị trường có lạc hậu tính. Ngươi một khi nện xuống 1 số tiền lớn. Liền đem thị trường thức tỉnh. Ta còn kiếm lời cái giám tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Trương Ly Nhi hừ hừ cái mũi. Mặc dù bất mãn Vương Khả bác bỏ bản thân. Nhưng đối Vương Khả thủ đoạn vẫn là vô cùng kính nể. Cái kia ngươi nói a, khoản này cho vay đến giấy lộn. Không, kim ô tệ, đến cùng bán bao nhiêu tiền? Trương Chính Đạo lo lắng hỏi. 5.168.000400 cân linh thạch. Trương Ly Nhi toàn thân run rẩy kích động nói. Hơn 5.000 vạn cân. Điều này sao có thể? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lúc ấy, thị trường cấp bách thiếu kim ô tệ. Ngươi không biết, đoạn thời gian kia kim ô tệ giá cả ngầm hắc thị đều điên. Ta chỉ cái này bán gấp 2 giá cả cũng chưa tới. Tính là cái gì? Cũng may, hiện tại đã toàn bộ bán rồi. Trương Ly Nhi kích động nói. Vương Khả, ngươi lần này kiếm bộn rồi. Hơn 5.000 vạn cân linh thạch. Vì sao ngươi có thể kiếm lời nhiều như vậy? Trương Chính Đạo không hiểu nói. Ai nói kiếm lời hơn 5.000 vạn cân? Chúng ta không muốn trả nợ a, vay tiền kim ô tệ. Còn muốn còn trở về. Vương Khả trừng mắt nói ra. Ách, đúng a, ngươi còn muốn còn trở về 2.800 ức đồng. Hối đoái thành linh thạch. Cũng có 28 triệu cân linh thạch a. Cái này muốn chụp hơn phân nửa a. Trương Chính Đạo cau mày nói. Hơn phân nửa. Chưa hẳn. Vương Khả lắc đầu. Cái gì chưa hẳn? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Lạm phát a. Trên thị trường kim ô tệ nhiều lắm a. Cái kia kim ô tệ rất nhanh liền không đáng giá a. Đến lúc đó mua về 2.800 ức nguyên kim ô tệ. Liền muốn không được 28 triệu cân linh thạch. Vạn nhất. Điền sư chung bọn họ đầu rút. Nếu như cải biến tỷ suất hối đoái, đây mới thực sự là kiếm nhiều tiền thời điểm. Vương Khả cười nói. Cải biến tỷ suất hối đoái. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Đúng a, chính là linh thạch cùng kim ô tệ. Trước kia hối suất cố định là 1 cân hối đoái 1 vạn đồng. Nếu là bọn họ cải biến cái tỷ lệ này, vậy chúng ta không phải cần phải trả càng ít. Trương Ly Nhi cười nói. Ách, ta vẫn là không hiểu nhiều. Trương Chính Đạo cau mày nói. Ngươi trừ bỏ sẽ ăn. Còn hiểu cái gì? Trương Ly Nhi khinh thường nói. Chớ nóng vội, tất cả còn không có kết thúc. Trương Ly Nhi, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Vạn nhất bọn họ đầu rút. Cải biến tỷ suất hối đoái đâu? Vương Khả cười nói. Yên tâm, ta nhìn chằm chằm đây. Ta hiện tại hàng ngày nhìn chằm chằm đây. Dạng này kiếm tiền, mới có ý tứ. Ha ha, ta thích dạng này. Trương Ly Nhi kích động nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.